thiên hạ vô song, chương 863, nửa năm lợi nhuận 2, góc truyện audio.com, có sơ thiếu truyền tin, ngày thứ 3 tin tức của Hoàng Kim Thành đã truyền đến thành bảo cự thạch. Dường như có một hỏa tinh rơi vào trong nháy mắt cả tòa thành bảo bị đốt cháy. Toàn bộ quý tộc dường như cũng rơi vào trong một sự chờ mong. Giới nữ mong mỏi loại kỳ tích kia có thể phát sinh ở trên người mình. Mà giới nam lại kỳ vọng loại kỳ tích này xảy ra trên người nữ tính có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Không đợi mỹ phẩm chính thức ra thị trường, thành bảo cự thạch đã nhận được đơn đặt hàng với số lượng lớn bất chấp mọi giá. Cũng may Mạnh Hàn đã chuẩn bị đầy đủ, các ma pháp sư toàn lực ứng phó, đủ các ám giả tinh linh đang tăng giờ làm việc liên tục sản xuất. Sau khi nhận được đầy đủ bình thủy tinh, nhóm mỹ phẩm đầu tiên rốt cuộc đã được ra mắt. Chỉ có điều cùng lúc đó, Hoàng Kim Thành có thêm một thứ gọi là thẩm mỹ viện chuyên phục vụ cho các quý phụ tới viện. Bên trong còn có các thiếu nữ ám giả tinh linh ăn mặc theo một loại trang phục thống nhất, trang điểm tạo ra khuôn mặt tinh mỹ, tiếp đón từng quý phụ. Chờ đến khi những nữ nhân bình thường đi vào, sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện đột nhiên bắn ra diễm quang bốn phía, phong trào mỹ phẩm liền bùng nổ. Mỗi một quý phụ đi ra, người hầu đi theo phía sau trong tay đều ôm một đống bình tinh mỹ, giống như những tác phẩm nghệ thuật. Những thứ này đều được các thiếu nữ ám giả tinh linh đề cử, dùng để dưỡng da tại nhà. Thời gian chưa tới 10 ngày, thành bảo cự thạch cũng có thêm nhiều thẩm mỹ viện tương tự. Sau khi đã trải qua chuyện tương tự, các nữ quý tộc của toàn bộ công quốc Transco đến thẩm mỹ viện chăm sóc dung nhan đã trở thành một loại thời thượng mới nhất. Nếu như một nữ quý tộc nào còn chưa tiến vào thẩm mỹ viện, vậy quả thực giống như kẻ quê mùa mới từ nông thôn đến, sẽ bị tập thể các nữ quý tộc khinh thường. Bởi vì số lượng ma pháp sư có hạn, khả năng sản xuất đã đến cực hạn, nên số đơn hàng đã đặt có thể trực tiếp sản xuất đến một năm sau. Cái này còn chưa tính, những thương nhân kia rất sợ lãnh chúa đại nhân thay đổi, sau khi ký hợp đồng với Mạnh Hàn, lập tức thanh toán hết một lượng lớn kim tệ. Thật ra Mạnh Hàn chưa từng bội ước, bọn họ cũng yên tâm. Nhưng không giao hết tiền, bọn họ lại sợ mình sẽ bị đẩy xuống phía sau. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Mạnh Hàn liền nhìn thấy báo cáo do Grace đưa tới, không ngừng cười khổ. Ngoại trừ thẩm mỹ viện ra, số tiền nên thu đã thu được toàn bộ. Chuyện làm ăn này khiến Mạnh Hàn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Harrison tiên sinh, ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Mạnh Hàn rất nhanh liền hẹn ngày gặp Harrison, sau đó đưa ra số lượng kim tệ mà mình đã thu được cho Harrison. Nói thật, trong vòng nửa năm, bằng vào tiền bán mỹ phẩm ta đã không thể nào thu được nhiều tiền hơn nữa. Trên thực tế, đơn đặt hàng đã đủ đến một năm sau. Harrison trợn mắt há hốc mồm nhìn con số kia. Thật ra hắn không cảm thấy Mạnh Hàn đang nói láo. Hắn đã tận mắt nhìn mỹ phẩm kia rất nóng. Chỉ có điều hắn không ngờ tới sẽ điên cuồng như vậy. Hơn 100 triệu kim tệ sao? Điều này khiến hắn đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn. Vậy ngươi có ý gì? Ý của ta là, Harrison, chỉ cần sau nửa năm ngươi kiếm được kim tệ vượt quá con số này, xem như ta thua. Mạnh Hàn cười khổ nói với Harrison, bây giờ ta không thể không dồn tinh lực đến chỗ khác. Không phải Mạnh Hàn nhiều chuyện, mà sau khi trong chớp mắt tăng. Góc truyện audio.com, thêm một sản nghiệp như thế, Mạnh Hàn phát hiện những thứ tiếp sau mọc lên như nấm, đều cần hắn quan tâm. Không có cách nào, tinh lực mỗi người hữu hạn cũng chỉ có thể nói chuyện với Harrison. Ta vẫn không có thói quen chưa đánh đã hàng. Harrison mỉm cười, tuy rằng ta thực sự giật mình, tuy nhiên ta vẫn muốn thử một chút. Rốt cuộc bản thân ta có thể làm được tới mức nào? Cho nên, hiện tại ta không cách nào cho ngươi câu trả lời. Giơ trang giấy trong tay lên, Harrison nói tiếp, ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn này của ngươi, xem thử ta có thể làm được hay không. Mạnh Hàn không nói gì thêm, đúng vậy, khả năng sản xuất bên mình có hạn, chỉ có thể làm được tới mức này. Nhưng mình lại không thể yêu cầu Harrison sớm chịu thua, đã nói là 6 tháng, chính là 6 tháng, nói không chừng Harrison có thể phá vỡ kỷ lục này thì sao? Nhưng Harrison, nếu như ta tìm được phương pháp mở rộng sản xuất, nói không chừng con số này sẽ tăng thêm. Mạnh Hàn cũng không khách khí với Harrison, nên tranh thủ thì vẫn phải tranh thủ, đây là điều tất nhiên, chúng ta tỉ thí công bằng, không phải sao? Harrison hoàn toàn tán thành đối với điều này. Mạnh Hàn cho hắn con số này cũng bởi vì khả năng sản xuất bị hạn chế cho nên không thể kiếm được nhiều hơn. Nếu như sản lượng tăng lên, con số tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Mạnh Hàn rời khỏi, Harrison đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Benson. Tiểu Tony rất thú vị đúng không? Có phải ngươi cũng định nhận thua hay không? ta thừa nhận kiếm tiền như vậy hắn quả là lợi hại hơn ta. Nhưng có rất nhiều thứ kim tệ cũng không mua được, Harrison còn muốn mạnh miệng chết không nhận thua. Vấn đề là sau khi ngươi thua rồi, hắn có thể dùng kim tệ mua được những thứ mà ngươi cho rằng không mua được. Benson ở sau lưng Harrison mỉm cười, nhưng không kích động hắn nhiều, đã xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Harrison đứng đó. Sở dĩ Mạnh Hàn sốt ruột là bởi vì số lượng các thiếu nữ ám giả tinh linh hoàn toàn không đủ để thỏa mãn nhu cầu điên cuồng của thị trường. Rất nhiều đại quý tộc của công quốc bên ngoài thậm chí đã sai người nói chuyện với Mạnh Hàn, hy vọng có thể xem như nể tình đại công Catherine, trợ giúp một chút. Bọn họ nguyện ý lấy việc chống đỡ cho đại công Catherine trong vương quốc làm điều kiện trao đổi. Đối với điều này, Mạnh Hàn không có lý do để cự tuyệt. Nhưng nhân thủ thực sự không đủ, Mạnh Hàn chỉ có thể yêu cầu những người này đưa mấy nhân thủ thích hợp. Mạnh Hàn có thể cung cấp người huấn luyện, chỉ riêng việc này, Mạnh Hàn đã nhận được chi phí rất lớn cho. Số học viên đã vượt quá ngàn người, mà nhóm thiếu nữ ám giả tinh linh thứ hai tiếp nhận huấn luyện, lại thêm vào bồi dưỡng những người này, đã trực tiếp vượt qua 3.000. Mà để thu xếp cho nhiều người như vậy, Mạnh Hàn không thể không thành lập một học viện thời thượng. Học viện thời thượng này gần như vừa mới thành lập đã trở thành học phủ thời thượng cao nhất trên thế giới này. Phải biết rằng, nơi này chính là Đại sư Antonio người đỡ đầu thời thượng tự mình thành lập, hơn nữa có cơ hội nghe thấy Đại sư giảng bài. Mạnh Hàn ném tất cả cho Nicole đi xử lý, không thể chuyện gì cũng ép cho Grace và Eli. Việc sắp xếp cho những nhân thủ ám giả tinh linh này, không một ai thích hợp hơn Nicole. Mà Nicole ngoại trừ vô cùng phấn khởi tập trung vào mục tiêu cải thiện cuộc sống của người trong tộc. gocchuyenaudio.com, mình ra, dường như rất ít có cơ hội làm nữ nô lệ đầy cảm tính ở bên cạnh Mạnh Hàn. Cách chương.